Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2705, chương 2703, Đinh An Chi. Lục Ly có thể xem thấu là huyễn cảnh, không chỉ là dựa vào đại đạo chi ngân, trọng yếu nhất vẫn là dựa vào hắn trực giác. Những này phi hồn thú mặc dù các phương diện đều phi thường rất thật, thú uy, hùng lệ khí tức những này đều giống như đúc, thậm chí linh hồn hắn bên trong đều có chí mạng nguy cơ hiển hiện. Nhưng Lục Ly cũng cảm giác là giả, có lẽ là Lục Ly tại thần văn phương diện tạo nghệ không sai. Thường xuyên bố trí huyễn cảnh những này, sở dĩ hắn đối loại này giả lập ra đồ vật có trời sinh cảm giác. Mặt khác liền là logic bên trên có chút ít nói không thông. Hắn nhìn qua địa đồ, bên này cũng không có quá nhiều phi hồn thú, thoáng cái xuất hiện mấy ngàn con phi hồn thú, điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi. Trước đó hắn cũng cảm giác có chút không đúng, giống như là có rất nhiều con mắt trong bóng tối nhìn trộm hắn. Lập tức liền phát sinh loại tình huống này, hắn bản năng cảm giác không thích hợp, các phương diện cân nhắc xuống tới. Hắn 100% xác định là hư ảo ra giả tưởng. Còn có một điểm giống như những này là thật, bằng vào hắn là chịu không được, linh hồn hắn khẳng định sẽ bị nổ tung. Đã như vậy hắn lại đi tránh né, đi e ngại cái gì đâu. Lục Ly tiếp tục hướng tiền phương bay đi. Một đường tao ngộ một chút châu chấu thú, những này ngược lại là thật. Lục Ly nhẹ nhõm đánh giết từng mảnh châu chấu thú. Đem châu chấu thú thi thể thu thập lại, một đường hướng Tây, Lục Ly phương hướng không có thay đổi, một đường đều là bằng nhanh nhất tốc độ về phía Tây bên cạnh bay đi. Mục tiêu của hắn là phía Tây một đầu ngân hà bên kia. Bên kia có rất nhiều phi hồn thú, Lục Ly chuẩn bị đi tiêu diệt toàn bộ một chút phi hồn thú. Dạng này mới có thể thu được càng nhiều điểm tích lũy. Tốc độ của hắn rất nhanh, trên đường cũng không tiếp tục xuất hiện yêu thiêu thân, một đường hắn đánh chết hơn 5.000 con châu chấu thú, đạt được hơn 3.000 điểm tích lũy, điểm ấy điểm tích lũy cũng không đủ xem, cái này mê loạn trong hư không châu chấu thú nhiều như vậy. Tất cả mọi người tùy ý đều có thể đánh giết mấy ngàn con, phi hành 20 mấy ngày. Hắn rốt cục đã tới phía tây đầu kia ngân hà phụ cận. Đầu này ngân hà là một chỗ phi hồn thú tụ tập chi địa. Lục Ly cũng không có dựa vào đi qua, mà là xa xa vây quanh ngân hà xoay quanh, dò xét tình huống bên kia. À, có người. Rất nhanh hắn phát hiện bên kia có mấy cái điểm đen. Có 4 cái võ giả, cũng đều là đệ tử chính thức. Rất rõ ràng mấy người kia là tới này tiêu diệt toàn bộ phi hồn thú lấy được điểm tích lũy. Lục Ly có chút nhức đầu. 4 cái đệ tử chính thức, có 2 cái lãnh chúa, còn có 2 cái ngũ kiếp đỉnh phong. Mặc dù hắn cũng không e ngại bọn hắn, nhưng dù sao bọn hắn là đệ tử chính thức, hắn chỉ là ký danh đệ tử. Mấy người kia trước chiếm cứ cái này một khối cái bể. Hắn đi qua thuộc về là cùng bọn hắn tranh địa bàn. Đến lúc đó bộc phát xung đột, kia là hắn đuối lý. Võ đế bàn giao không thể đơn giản cùng tông môn đệ tử náo ra tranh chấp. Không thể huynh đệ tương tàn. Vậy hắn muốn làm sao rút đi mặt khác tìm địa phương sau trầm ngâm một lát. Lục Ly hướng ngân hà bên kia bay đi. Còn không có tới gần 4 đạo thần niệm tự quét tới. Phát hiện là Lục Ly về sau, một cái thanh niên áo trắng võ giả quát khẽ nói, tiểu huynh đệ, mau tránh ra, nơi này rất nguy hiểm, không phải ngươi có thể đến địa phương. Đối phương khá lịch sự, Lục Ly đương nhiên sẽ không ở không đi gây sự. Hắn chắp tay nói, chư vị sư huynh, ta nghĩ ở một bên quan sát học tập thoáng cái. Tuyệt đối không quấy rầy các ngươi tiêu diệt toàn bộ dị thú. Cút, một cái khác có chút âm lãnh thanh niên áo bào đen quát lạnh nói. Nơi này không phải ngươi có thể ngốc địa phương. Lăn đi, Lục Ly nhướng mày, nhưng vẫn là không có phát tác. hắn nói ra, chư vị sư huynh, đầu này ngân hà lớn như vậy, phi hồn thú nhiều như vậy, các ngươi cũng tiêu diệt toàn bộ không hết. Ta ngay tại bên cạnh săn giết mấy cái, không ảnh hưởng các ngươi. Lục Ly không có đi, còn ở lại chỗ này kỳ kỳ oai oai, lập tức gây nên cái này âm lãnh thanh niên giận dữ. Hắn sát khí đằng đằng nhìn qua Lục Ly nói, ngươi có đi hay không không đi, có tin ta hay không quất ngươi, không tin. Lục Ly bất kháng bất ti chắp tay nói, vị sư huynh này, cốc trưởng lão nói không thể huynh đệ tương tàn, ta không tin ngươi sẽ đối với đồng môn sư huynh đệ động thủ. Ngươi tính là cái gì chứ đồng môn? Âm lãnh thanh niên chế nhạo, ngươi một cái ký danh đệ tử, vẫn là một cái ngũ kiếp sơ kỳ. Lần này tông môn khảo hạch về sau, ngươi liền hội bị trục xuất Thiên Đế Tông. Ngươi có tư cách gì cùng chúng ta đồng môn? Lục Ly không muốn nói nhảm. Hắn trầm ngâm chốc lát nói, như vậy đi, vị sư huynh này, ta bị ngươi một lần công kích, giống như ngươi có thể kích thương ta, vậy ta quay đầu rời đi, giống như không gây thương tổn được ta, cũng không cần can thiệp ta, như thế nào? Ha ha ha ha. Âm lãnh thanh niên cười ha ha, còn lại ba người cũng đều nở nụ cười. Cái này ngũ kiếp sơ kỳ sợ là điên rồi phải không? Âm lãnh thanh niên thế nhưng là lục kiếp. Mặc dù chỉ là lục kiếp sơ kỳ, nhưng cũng là thực sự lục kiếp a. Tốt, ta thành toàn ngươi. Thanh niên thân thể như một cái diều hâu bay lượn mà đến, chớp mắt đã đến Lục Ly trước người. Hắn nâng lên một cái tay, phía trên sáng lên bảy thải quang mang đối Lục Ly ngực hung hăng đánh tới. Lục Ly đã sớm lặng yên thả ra Bác Long thuật cùng Thiên Giáp thuật. Hắn ngạnh kháng một chưởng này, bộ ngực hắn cảm giác bị một tòa đại sơn va chạm. Thân thể bỗng chốc bị tạp lui, người này công kích vẫn là rất bá đạo. Tầng tầng lực lượng truyền lại vào đây, để Lục Ly khí huyết cuồn cuộn, nội tạng có chút bị chấn động. Hắn yết hầu ngon ngọt, một ngụm máu kém chút phun ra ngoài, không bằng hắn xinh xinh nuốt xuống. Thân thể thoáng cái đi mà quay lại, hắn mặt mỉm cười chắp tay nói, đa tạ sư huynh thủ hạ lưu tình. Kia âm lãnh thanh niên sắc mặt biến đến mất tự nhiên, còn lại ba người cũng đều một mặt kinh ngạc. Âm lãnh thanh niên chiến lược bọn hắn thế nhưng là phi thường tinh tường. Mặc dù không có phóng thích công kích mạnh nhất, nhưng cũng không có khả năng vô pháp kích thương một cái ngũ kiếp sơ kỳ a. Bên kia cái thứ nhất mở miệng nói chuyện thanh niên áo trắng khoát tay nói, Ngột Thứu, trở về đi, vị tiểu huynh đệ này, ngươi đi một bên tiêu diệt toàn bộ đi. Bất quá phi hồn thú rất lợi hại, ngươi phải cẩn thận, giống như nhịn không được, lập tức hướng chúng ta bên này lui, chúng ta bảo vệ cho ngươi bình an. Đa tạ sư huynh, Lục Ly chắp tay, dọc theo ngân hà hướng nơi xa bay đi. Ngột Thứu diện mục âm trầm bay trở về, sờ lên cái mũi nói, ở đâu ra quái thai, phòng ngự khủng bố như vậy, tốt, Ngột Thứu. Thanh niên áo trắng cười khoát tay nói, nơi này lớn như vậy, phi hồn thú gần như giết không bao giờ hết, liền để hắn ở bên kia tiêu diệt toàn bộ đi. Vô tận thần khư kỳ nhân khắp nơi trên đất, có thể đi vào chúng ta Thiên Đế Tông đều là kỳ nhân bên trong kỳ nhân. Hắn phòng ngự cường đại cũng rất bình thường, nếu không làm sao có thể trở thành ký danh đệ tử, Đinh An Chi cái này tiểu dáng người của con. Ngươi không sai a, Lục Ly bọn người vừa rồi phát sinh một màn, bị tòa thành bên trong 10 cái đại đế nhìn ở trong mắt. Một cái làn da màu nâu, thoạt nhìn như là một con chó gấu khôi ngô đại đế nói ra, Tuấn Đế, ngươi thu đệ tử này, giáo không tệ a. Một người mặc đạo bào, rất là nho nhã đại đế vuốt ve râu dài cười nói, An Ly hoàn tính vẫn là có thể, liền là ngộ tính kém một chút, vào tông môn hơn 500 năm, mới vừa vặn đột phá lục kiếp, lần này nếu không thể tấn cấp, lão phu phải đóng hắn 1000 năm cấm đoán, Tuấn Đế mặc dù nhìn đang phê bình Đinh An Chi, người sáng suốt lại đều có thể nhìn ra hắn rất là tự đắc. Đinh An Chi hơn 500 năm đột phá lục kiếp tư chất cũng coi như có thể. Mấu chốt là nhân phẩm không sai, về sau đáng giá tông môn đại lực bồi dưỡng. Tốt, đừng nói ngươi bảo bối đồ đệ. Một đầu bạch hồ tử, vóc dáng rất thấp tiểu lô xâm đại đế đi tới. Mục quang liếc nhìn một đám đại đế nói ra. Cái này tiểu hoa nhi lại dám tới đây, cái kia chính là thiên đường có lộ hắn không đi. Cứng rắn muốn xông quỷ môn quan. Lần này ai cùng lão phu cược. Lão phu còn có mấy ngàn bình vạn hoa nhưỡng. Các ngươi đều có thể đặt cược. Lão phu cũng không tin đùa không chết hắn. Lần này ít nhất phải dọa đến hắn tè ra quần. Nhuế nhấp một miếng trà đạo. Lô lão, ta và ngươi cược 50 bình vạn hoa nhưỡng. Ngươi tuyệt đối dọa không được tiểu tử này. Khỏi cần phải nói. Chỉ cần ngươi có thể đem hắn bị hù rời đi ngân hà. Liền coi như ta thua. Như thế nào, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.